Chuyện đằng sau lời nói. Tập 6. Nắng và mưa. Tôi thực là không ngờ con đường dẫn về nhà của cậu lại có không khí thoáng mát như vậy đó. Khung cảnh cũng thơ mộng lắm chứ. Điệp đi dạo lý tưởng này mà. Giờ cao tay đến vương đôi vai mỏi mệt, anh nhận xét con đường mình đang bước đi sẽ lý tưởng hơn nữa nếu như chúng ta đi dưới trời mưa phùn. Mưa à? Phải, là mưa. Ủa, hôm nay anh có tâm sự sao? Sao lại hỏi như vậy chứ? Vì anh đã đi dạo. Nè, cậu nghĩ xa thế hả? Thì trời nóng oi bức quá nên là muốn tản bộ cho thoải mái một chút thôi. À, phải chi bây giờ có cơn mưa rào nào thì tuyệt rồi. Nè, hình như là anh có giải thích mưa thì phải. Phải, rất thích. Nếu như mà có thể ước, tôi ước là mưa sẽ rơi mãi, đừng bao giờ dừng lại. Tôi thì lại thích nắng hơn. Tia nắng, nó cũng giống như hy vọng vậy đó. Nè, vậy nếu nói cho thiên nhiên, nghĩa là có tôi thì sẽ không có cậu, và ngược lại hay sao? Vì nắng với mưa mà. Nhưng mà đôi lúc vẫn có mưa nắng đó chứ. Xa xa trên con đường kéo dài vô tận, ở dưới ánh đèn đường màu vàng, có hai chàng trai bước đi bên nhau. Họ sẽ đi đến đâu chứ? Cuối con đường đó, điều gì đang chờ đón họ đây? Tình yêu hay là sự chia cách? Không ai nói trước được. Mọi người cứ luôn nói trước một cơn bão lớn luôn, và sẽ là một cái khoảng không gian yên bình nhất. Ngay cả gió cũng sẽ ngừng thổi. Và đó không phải là điều ngoại lệ đối với bốn người bạn thân đang sống trong những ngày màu hồng của cuộc đời. Gió của bão cũng đã bắt đầu thổi lên từng cơn. Chu kỳ ngẹp và đêm vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn. Cuộc sống của mọi người trong thành phố nhộn nhịp này vẫn cứ hoạt động theo cách bình thường. Trong công việc anh vẫn là giám đốc của cậu. Nhân viên ít nói trầm lặng. Giống như Phụng trở lại đóng vai nữ tặc, luôn tỏ ra ỷ quyền lấn thế trước mặt của lính mới mình. Nhưng mà khi rời khỏi nơi để áp lực mệt mỏi kia, bốn người họ lại tiếp tục chuỗi ngày của tình bạn bình đẳng, không trên dưới, không quyền hạn. Mà thời gian này anh em nhà họ Đặng kia rất hay là đóng quân ở nhà của cậu vào các ngày chủ nhật cuối tuần, và tất nhiên không thiếu sự tham gia nhiệt tình của Thái. Họ ở đó sẽ mở tiệc ăn uống, ca hát tưng bừng, cười giỡn quấy phá. Có lẽ là ngôi nhà của cậu chính là nơi cho họ cái sự vô tư sống thực với bản thân hơn, sống đúng nghĩa để mà sống. Ngôi nhà vốn dĩ lặng yên giờ đây lại để ấp tiếng cười vào mỗi dịp cuối tuần. Bà của cậu không những vui hơn mà còn coi hai anh em của nhà họ Đặng kia như cháu ruột của mình. Bà nhìn họ vui đùa mà lòng lại thầm mong mừng cho cậu. Giờ đây ít ra bên cậu cũng có những người bạn thực sự rất tốt. Điều đó đã làm cho bà yên tâm. Nếu lỡ một mai kia bà không có bên cạnh cậu nữa. Cứu, cứu cháu với bà ơi. Bà cái thằng cha kia bắt chuột nhát cháu kìa bà ơi. Nè bà ơi, bà cứu, cứu tụi con với. Nhỏ Phụng cầm dao được thiết tụi con nè. Lát đầu với bọn trẻ này lúc nào cũng nghịch phá cho được. Đứa nào cũng 20 mấy 30 tuổi đầu, chứ có phải là học sinh cấp 3 đâu, mà lại còn chạy trong nhông đuổi bắt nhau như thế kia chứ. Mong là chúng nó sẽ luôn giữ mãi cho mình những nụ cười như thế. Nè, bên đó mọi người đều khỏe chứ hả Mỹ Kiều? Dạ cảm ơn bác, mọi người đều khỏe. Mà bác gái có đỡ đau lưng chưa ạ? Ừ, bà là cũng khá hơn nhiều rồi. Già cả hết rồi cháu ạ. Trong văn phòng của ông Đặng đang đứng chính là đứa con dâu tương lai của ông. Sao ông thấy cái lệnh kết thông gia này nó khó khăn quá đi? Cụ thể là thằng con trai của ông nó chẳng bận tâm lấy một chút cho ông mừng, mà giờ đây ông lại phải tự mình đứng ra lo mọi chuyện. Mỹ Kiều người ta toàn chuyện như vậy mà không lo giữ thì còn ai đáng để làm dâu nhà của ông nữa chứ. Thở ra với cái lối suy nghĩ này, hey, ta thấy hai đứa là nên xúc tiến nhanh cái việc đính hôn đi. Dạ thưa bác, việc này đâu phải mình cha muốn là được đâu. Với lại là anh Quân vẫn đang lựa chọn mà bác ạ. Cô mỉm cười bình thản rồi đưa ra câu trả lời. À, hay là cháu thử hay là đề cập với nó xem sao. Bác biết tính của ảnh mà, ảnh chưa muốn thì làm sao ép được chứ. Cháu yên tâm đi, nó luôn là đứa biết nghe lời mà. Cháu về nhớ nói với ba mẹ là ba sẽ chọn ngày qua để nói chuyện sau. Dạ vâng ạ. Luôn biết nghe lời sao hả? Ông sinh con nhưng mà không hiểu con của ông rồi, ông già. Quản quản lý Châu, hãy cho người giám sát theo giám đốc Quân trong thời gian tới. Cầm trong tay chiếc điện thoại, ông nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Con trai, đừng để ta xen vào trong cái con đường riêng của con. Nếu như có thì cũng là tốt cho con thôi, cho tập đoàn Đặng gia này thôi mà. Đứng ngoài ban công hít thở một chút không khí của đêm khuya, anh cầm ly rượu trong tay của mình mà suy tư. Không hiểu sao dạo gần này anh luôn bất an ở trong lòng. Chuyện gì xấu sẽ xảy ra ư? Nè anh hai à, anh chưa ngủ sao hả? Như người tình sao? Phụng bước ra ngắm cảnh đêm khi mà thấy anh của mình đứng đó. Nè sao im vậy hả? Đừng nói là em đoán đúng rồi nha. Xoay người rồi lại nhìn anh của mình. Gần đúng chứ chưa có đúng đâu cô bé à. Ờ à, anh à, anh với chị Kiều sao rồi hả? Hai người đã có dự định gì hay là chưa? Chưa. Nè anh quyết định yên vậy hay sao? Quyết định chuyện gì chứ? Giờ thì anh đã nhìn thẳng vào trong mắt của bé Phụng rồi. Nè, muốn em nói thẳng ra hay sao hả? Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả. Anh hiểu và anh biết rất rõ mà. Đừng có giả vờ như thế chứ ông anh của tôi. Dớ dẫn. Thôi anh đi ngủ trước đây. Nói rồi anh quay lưng đi vào trong nhà. Anh luôn lẩn tránh mọi việc thôi. Phụng nói nhỏ nhưng mà cô biết là anh có nghe. Mà nè, em hãy thôi cái kiểu rọi đèn vào tâm hồn của người khác đi hả? Bước nhanh vào trong khi mà cô đây là lời trách yêu cho cô em gái. Nó vẫn là người hiểu mình nhất mà. Nhìn lại bóng anh của mình dần khuất đi, Phụng thở dài ngao ngán. Nó biết là anh đang càng im lặng thì sự trỗi dậy ở trong anh càng lớn. Anh hai à, rồi cũng sẽ có ngày bản chất thực của anh cũng sẽ phá vỡ đi ranh giới cuối cùng của tôi. Mọi việc đến lúc đó khó mà có giãn nổi rồi. Đêm nay bầu trời không một ánh sao. Vào một buổi sáng trước khi đến sở làm, anh và Phụng được cùng nhau lái chiếc xe để mà rời khỏi nhà tới chỗ hẹn với hai người bạn thân để cùng nhau dùng bữa sáng. Mọi việc xem ra rất là tốt, nhưng mà cho đến sáng nay khi anh vừa bước vào trong văn phòng thì đã xảy ra một cái điều mà anh không thể nào ngờ đến. Trên tay cầm giấy tờ vừa nhận được từ máy phát, anh không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Anh rời khỏi cái công ty và cho xe hướng về con đường dẫn đến trụ sở chính. Giận run người, anh lao vào văn phòng của chủ tịch và âm thanh gia mạnh của cánh cửa đã bị anh mở bật ra. Điều đó đã chứng minh cho cái sự nóng giận của anh. Ba à, ba hãy giải thích cái chuyện này là sao chứ? Cái quái quỷ gì thế này hả? Giằng mạnh tay giấy xuống bàn trước mặt ba của mình, anh quát to. Ba cho mày 5 giây để mày coi lại cái thái độ vừa rồi của mình đó. Được. 1 2 3 giây trôi qua. Con hỏi cái này là cái gì chứ? Cô sát xuống gần ba, anh nói rõ từng chữ một. Thầm một tiếng, ông đập tay lên bàn rồi đứng thẳng dậy. Mày đọc mà không hiểu sao? Hứ? Tại sao ba lại điều con về tổng sở chứ hả? Chẳng phải ba đã cho công ty cho quản lý rồi hay sao? Ta là chủ tịch. Chủ tịch đó con à. Và ta muốn điều ai đi đâu thì đó chính là việc của ta. Được, cho con lý do đi chứ. Mày vậy làm việc sẽ tiếp cận nhiều hơn với tập đoàn Phương Thịnh. Mỹ Kiều sẽ cùng với mày hợp tác với nhau. Ngồi lại xuống ghế, ông bình thản trả lời. Đầu tháng tới mày sẽ về đây. Chuẩn bị đi từ giờ đi. Còn công ty thì sao chứ? Mày khỏi phải lo ha. Con Phụng nó có đủ năng lực để làm được rồi. Nhưng mà kinh nghiệm thì không. Ta tự biết sắp xếp mà. Giờ thì mày đi ra ngoài đi. Ba cũng xin nhắc cho mày nhớ, liệu mà hành xử cho đúng hay chưa. Bác Hải đây. Nè, con sắp xếp công việc bên đó rồi à, tranh thủ về đây giúp bác một số việc đi. Lần này ta đành phải nhờ con vậy. ngã người vào ghế để nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Vừa rồi ông với Quân có một cuộc trò chuyện khá căng thẳng. Từ lúc nào mà đứa con trai luôn muốn nghe lời của ông đã trưởng thành như vậy? Mới rồi lại còn lớn tiếng sát hạch lại ông nữa chứ. Buồn cười thật mà. Nó là đứa duy nhất ông đặt hết niềm tin rồi sự kỳ vọng của mình. Còn ông hiểu bản tính của nó như thế nào mà. Chỉ có điều ông không ngờ nó học bộc phát nhanh đến như vậy và lại quá mạnh mẽ đi. Ông biết Mỹ Kiều không phải là một cái đứa dễ đối phó, luôn tỏ ra bằng mặt chứ không hề bằng lòng. Nhưng mà có biết được bước tiến ở trong tương lai, ông sẽ phải lót sẵn đường cho con trai của mình đi vậy. Chỉ mong là nó sẽ đừng đi lệch hướng. Hôm nay căng tin nhà ăn ở công ty không khí là sôi động hẳn lên thấy rõ. Mọi người thì tụm năm tụm bảy, nhất là các cô gái trẻ văn phòng. Họ bận mở phiên họp chợ mà quên đi cả thời gian nghỉ trưa rất ít ỏi của mình. Nè nè nè nè mấy chế, mọi người nghe gì chưa hả? Tình đồ phó tổng chuẩn bị về đây đó. Nè, mà hình như là thay vào cái vị trí của giám đốc mình thì phải. Ừ, đồn là ông ta còn cao tuổi hơn cả giám đốc luôn đó. Đấy trời ơi, tình ở trong nội bộ mà. Mà đừng nói cho anh nghe nha, kế hoạch này vẫn còn trong bí mật đó. Thái ngồi bàn bên, nghe họ nói chuyện mà cười thầm. Gì chứ, còn trong bí mật sao? Ừ, thế mà chủ đề này lại đang hot nhất sao? Đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao, thật là. Mà cái tin đồn đó là sao cả? Có nghe ông Quân nói gì đâu chứ. Đã thế dạo này cũng chẳng tới tâm hơi của ông đâu cả. Để mà hỏi cho rõ ràng. Nhìn qua thằng bạn thân vẫn đang ngồi ăn ngon lành, chẳng một chút bận tâm chuyện thiên hạ. Thằng này hôm nay sao lạ lạ nhá, lầm lầm lì lì hơn cả mọi ngày. Để tao coi mày điếc tới cỡ nào. Trề môi liếc mắt nhìn cậu. Thái là ai chứ? Người bạn cùng thời tắm mưa ở trường mà lớn lên với cậu đó, chứ chẳng phải là cái chuyện đùa đâu. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ vào con số 10 giờ đúng. Tối nay cậu được về sớm, nhưng mà không phải ở nhà mà lại là bước đi lang thang trên con đường mà cậu ưa thích. Cũng khá lâu rồi không được gặp anh, không biết anh như thế nào. Chuyện người ta nói công ty là làm sao chứ? Bình thường anh hay đứng trước mặt của cậu để chiêu đùa lắm mà. Cớ sao lúc cần thì lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu chứ? Con đường này đã từng là nơi mà anh và cậu bước đi bên nhau. Nhưng lúc đó anh đã nói, có tôi thì không có cậu, và ngược lại à? Vì nắng với mưa mà. Biết rằng đó chỉ là câu nói vô tình của anh, nhưng mà thực sự lại làm cho tim của cậu nhói lên, yếu hẳn đi một nhịp đập. Cậu biết, cậu đã nhận thấy cái thứ tình cảm đã nảy sinh mãnh liệt trong tim của mình. Một tình cảm mà đúng hơn chính là tình yêu đã dành cho anh. Hoàn toàn không ngạc nhiên với bản thân, cậu chưa bao giờ đặt cho mình câu hỏi về giới tính. Yêu anh đơn giản chỉ là yêu tôi. Một tình yêu đến thật là nhẹ nhàng. Anh đối với cậu luôn luôn chân thành, mang bình yên và hơi ấm đến bên cậu một cách từ từ thôi, nhưng mà không phải ai cũng làm được như là anh. Cơn mưa đã làm bớt đi cái nắng của mùa hè. Cơn mưa đã rửa trôi những cái hạt bụi đường, và cơn mưa cũng đã thấm ướt đi mảnh đất cằn cỗi. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao anh lại thích mưa. Nếu lỡ như anh có biến thành người nào khác, thậm chí là một cô gái, một cụ già, hay tệ hơn là một phế nhân, thì cậu cũng sẽ không thôi yêu anh. Chỉ cần trong trái tim của anh luôn đập những nhịp đập bình yên, chân thành và ấm áp khi đến với cậu, vậy là đủ rồi. Đó là tình yêu không hề thay đổi. Ngước lên nhìn bầu trời, cậu nhủ thầm với mình, sẽ có ngày nói lời yêu anh. Sân bay Tân Sơn Nhất. Chào phó tổng, mưa anh đã về. Cúi thấp đầu hết sức có thể, ba thanh niên mặc âu phục đồng loạt chào người vừa bước chân ra khỏi phòng kiểm soát tại sân bay. Đó là một chàng trai độ tuổi 30, ngoại hình không phải đánh đó nhiều, chỉ một câu thôi, ai cũng phải ngước nhìn. Gương mặt lạnh hơn cả tiền, với cặp kính đen chẳng ai có thể nhìn được hắn ta đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn ta bước đi với khí chất cao ngạo của một người nắm quyền. Về tổng sở trước đi. Giọng nói khá trầm đục được phát ra. Đó là câu nói đầu tiên và duy nhất cho đến giờ khi mà hắn ta xuất hiện. Quân đây, hôm nay cậu có rảnh không hả? Bốn người chúng ta đi biển một chuyến nha. Ngày cuối tuần hôm nay khác với thường lệ, cậu đứng chờ anh với chiếc ba lô trên vai sau ít phút nhận được điện thoại từ anh. Khá lộ để mà gặp mặt nhau. Lần này sao mà cậu hồi hộp quá, đứng chờ mà chân cứ run mãi. Cậu, anh có nhìn lầm không chứ? Trước mắt anh là chàng trai cỡ 17-18 tuổi thôi. Hôm nay cậu thật là năng động với chiếc áo thun màu xanh dương, đi cùng là quần sọt sọc caro sẫm màu, cộng thêm với đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc bồng bềnh tự nhiên được cậu ra sức làm cho rối phòng thêm. Hình ảnh này đáng yêu bức gì nào cơ chứ. Sao nhìn tôi ghê vậy chứ? Tôi làm sao hay sao? Không, cậu đợi lâu chưa hả? Chúng ta đi đón hai người kia nhanh nào. Đã rung lắm rồi mà lại còn bị anh nhìn như là thế một cái con sinh vật lạ, cậu bối rối lại càng thêm lúng túng, mặt thì đỏ ửng cả lên. Hay đối diện với mình người yêu có khác mà. Mới có 2 tuần không gặp nhau thôi mà thấy dễ thương đến lạ thường. Trời, sao mà anh ta cứ liếc mình hoài vậy trời? Còn tim nữa chứ, đập nhỏ nhỏ thôi. Không mất nhiều thời gian để ra biển, bãi biển hôm nay thật là tuyệt vời. Vì ánh nắng không gắt mấy, gió thì cứ luôn thổi táp vào trong người, làm cho ai ai cũng thích thú mà vui đùa. Bốn người bọn họ cứ vô tư chạy dẫn trên bờ cát. Rồi lâu lâu, người con trai lại ra sức bế cô gái quăng xuống nước. Cậu thanh niên thì ôm tay cứng ngắc cái phao, mặt miệng thì cứ liên tục la oai oái, mặc cho ai đó cố sức kéo ra ngoài xa. Biển hôm nay đầy ắp những tiếng cười vang vọng. Sau một ngày cười đã đời, rồi ăn uống thoải mái bên những người bạn thân, giờ đây ở dưới ánh nắng hoàng hôn chiều, anh và cậu tìm cho mình một không gian riêng. Những gì mà mọi người nói là thật sao hả? Cậu cúi đầu hỏi nhỏ. Phải, sắp tới là có lẽ tôi sẽ không bên cậu thường xuyên nữa rồi. Cậu đó, hãy tự lo cho mình nha. Mặc dù là như vậy, nhưng mà tôi vẫn sẽ cố gắng gặp cậu mỗi khi có thể. Tôi nói thật đó. Sao cũng được mà. Cả hai đều hướng ánh nhìn ra biển khơi. Biển quả thực là rất bao la, nó mãi mãi không cho ai thấy được bờ bên kia của thế giới có màu sắc gì. Hứa với tôi đi, chờ cậu lên tiếng. Gì cơ? Anh sẽ mãi mãi thích mưa chứ. Mưa sao? Mãi mãi sao chứ? Ánh hoàng hôn ở trên biển đang dần khuất dạng ở trên trời. Đầu đó trên bãi cát có 2 tâm hồn ngồi cạnh nhau, nhưng mà lại cách xa nhau.